Nàng muốn cùng ta ly hôn. Chương 4, nhìn cậu xem. Góc truyện audio.com. Khóc lóc cùng mềm yếu đã không thể giải quyết được vấn đề, Kỳ Giao Quang làm sao không biết vết rách của cô cùng Thường Du sâu thế nào, cảm xúc tích lũy dần chỉ cần một sự phát tiết, cô ngồi trên mặt đất vừa khóc vừa cười. Cô nhớ rõ khi vừa gặp Thường Du, các nàng đều mang mộng tân sinh nhập học trong lòng. Trong trường không thiếu người đẹp, trong một lần va chạm cô đã bị người mặc áo quân huấn ngụy trang kia hấp dẫn. Nếu nói nhất kiến trung tình là một dạng cảm tình, nếu vậy sau khi hiểu nhau hơn, trong đầu cô chỉ có một ý niệm kiều diễm không chút do dự, chính là cô yêu không phải vì gương mặt xinh đẹp Thường Du, mà cái cô yêu chính là tâm hồn của nàng. Vừa vào lớp Thường Du đã trở thành nữ thần, đương nhiên khi ấy số người theo đuổi nàng đếm không xuể, trong đó có không ít người là kinh tài tuyệt diễm. Mà Kỳ Giao Quang lúc trước thì sao? Là một người có tính tình năng nổ, hoạt bát, nhưng cuối cùng khi đối mặt với Thường Du lại thành bộ dạng ngây ngô thấp thỏm muốn nói lại thôi. Bất an khi thổ lộ, mừng như điên khi dắt tay nhau, ôm nhau, lại đau lòng sau khi cãi nhau. Từng bước một cô đều nhớ rõ, nhưng nhớ rõ bao nhiêu thì lòng cô lại hận bản thân bấy nhiêu. Thường Du tốt cỡ nào, vì sao bản thân lại đem nàng đẩy ra xa đến không thể tìm được đoạn thời gian lúc trước. Nếu chỉ biết khóc sướt mướt vậy thì không phải là Kỳ Giao Quang, đem cảm xúc phát tiết xong, hối hận trong 3 năm như được trút xuống, nàng xoa xoa đôi mắt có chút sưng đỏ của mình, nhìn dáng vẻ tiều tụy của bản thân trong gương, trong lòng âm thầm cổ vũ. Cô không tin Thường Du không để tâm gì cả, dù cho nàng mất trí nhớ hay nàng quên đi tất cả, nếu bản thân cô quyết tâm không phải còn có thể truy nàng theo lần nữa. Khi Kỳ Khai Dương gọi điện đến, Kỳ Giao Quang đang ăn cơm. Trên bàn chỉ có một người ăn có chút thương cảm, nhưng chỉ có thể nuốt cơm cùng nỗi đau xuống. Anh nói này Giao Giao, khi nào thì em mang A Du về một chuyến. Hai người đừng ở bên ngoài ngọt ngọt ngào ngào mà quên nhà. Ngữ khí này nghe như ba mẹ phân phó, không giống như lời Kỳ Khai Dương sẽ nói. Nhị lão thường ngày chỉ lo bản thân sung sướng tự tại, vòng quanh thế giới, đem công ty ném cho Kỳ Khai Dương xử lý, khi nào có thời gian rỗi quan tâm bọn tiểu bối này. Có lẽ là thấy được một vài tin tức, khóe môi Kỳ Giao Quang lộ ra tia cười khổ, nàng thở dài một hơi, hỏi. Anh, có phải anh nhìn thấy những tin tức trên mạng hay không? Kỳ Khai Dương bên kia trầm mặc trong chốc lát, đáp. Phải, em cùng A Du, việc này mọi người không cần nhọc lòng, em sẽ tự mình giải quyết, bọn em sẽ không ly hôn, em không có khả năng ly hôn với Thường Du. Kỳ Giao Quang kiên định nói. Trong ấn tượng của cô, sau khi cùng Thường Du ly hôn, người trong nhà không có nói chuyện với cô, bọn họ ngầm thương tâm, thật ra mọi người rất thích Thường Du, luôn xem Thường Du là con gái do mình sinh ra, còn Kỳ Giao Quang cô ở trong nhà được xếp hạng chót, tựa như được nhặt về. Chuyện của em đương nhiên em giải quyết, không lẽ để mọi người đi gặp A Du sao? Kỳ Khai Dương vừa nghe Kỳ Giao Quang nói, lập tức đáp. Nhất định là em sai, em cần phải xin lỗi A Du thật tốt, bằng không Tết này em đừng về nhà. Anh, Kỳ Giao Quang nói chưa xong, bên kia đã vội gập máy. Bỗng nhiên nhớ đến 3 năm trước, những việc trải qua cũng không mang đến gì cho Kỳ Giao Quang, rất nhiều chuyện xảy ra đã thay đổi, cũng không theo hướng trí nhớ của Kỳ Giao Quang, chẳng hạn như bộ điện ảnh. Nịnh thần, kia, góc truyện audio.com, khi ấy đạo diễn vẫn là Lý Âu, chẳng qua diễn viên chính không phải Thường Du mà là một diễn viên đang nổi khác. Nhưng tất cả đều không quan trọng, đối với Kỳ Giao Quang, cô chỉ cần Thường Du, cũng chỉ quan tâm Thường Du. Không biết cái nào mới là cảnh trong mơ, nhưng cô nguyện ý tiếp tục ở nơi này. Chúng tôi vẫn tốt, Kỳ Giao Quang lên Weibo của mình đăng một tin, những người khác nghĩ thế nào, cô muốn quản cũng không được. Một cuộc lại một cuộc điện thoại gọi đến, từ bạn bè thân thích quan tâm đến xã giao trong giới nói bóng nói gió, Kỳ Giao Quang có chút không kiên nhẫn, ứng phó như vậy khiến thể xác cùng tinh thần của nàng đều mệt, chỉ là đôi khi không thể không cùng người khác duy trì quan hệ. Một tin nhắn chợt đến, đi uống một ly, gặp ở chỗ cũ. Bạn bè Kỳ Giao Quang thật ra không nhiều, thân cận nhất chính là người vừa nhắn đến Biên Vô Đình. Vị đại tiểu thư này không đến công ty nhà mình làm, cố tình muốn vào giới giải trí làm người đại diện, theo lời nàng, nơi nào có tuần nam mỹ nữ, nơi đó có Biên Vô Đình. Người đại diện luôn là mặt lạnh rán mông nóng, còn Biên Vô Đình như thế nào? Không thấy nàng sống như người đại diện nhưng cũng có thể thành công đem người nàng muốn về dưới tay nàng. Chủ nghĩa tư bản vạn ác, Kỳ Giao Quang từng nói đùa với nàng, nhưng Biên Vô Đình chỉ tiêu sái vung đầu nói. Vậy cậu cũng dựa trong nhà đi, cần gì để bản thân mệt như vậy? Rõ ràng có thể không cần phấn đấu rất nhiều năm. Nơi mà Biên Vô Đình nói là một quán bar cổ xưa, nằm một góc trong khu phồn hoa, ban ngày có rất ít người, chỉ là vừa vào đêm chính là ngọn đèn dầu giao hòa chiếu sáng, khắp nơi đều tỏa ra mùi rượu kiều diễm ái muội. Khi đến đây, Kỳ Giao Quang cũng không dám nghênh ngang xuất hiện tại đường lớn, cô mang kính râm che khăn quàng cổ, đem bản thân bọc kín mít như tên trộm mới vào quán. Cô tìm được Biên Vu Đình đang ngồi trên ghế lo loạng choạng uống rượu. Mình nói này cậu vì sao phải trang bị như vậy? Ra cửa như vậy rất tốn sức. Thấy Kỳ Giao Quang đi đến, Biên Vu Đình xoa xoa tóc nói, liếc cô một cái tiếp tục nói. Khi còn nhỏ cậu luôn nói phải làm giáo thụ, hiện tại thì thế nào? Nhanh chóng lui khỏi vòng này đi tìm bình yên đi, dù sao cậu cũng không diễn tốt. Biên Vu Đình nói chuyện với người khác luôn không lưu tình, đối với khuê mật của bản thân lại càng vô tình, không chút lo sợ một đao này sẽ khiến Kỳ Giao Quang trong lòng đổ máu. Biết rõ vị này phát tiểu tính tình, Kỳ Giao Quang tức giận đáp. Cậu không phải cũng vậy sao? Biên Vu Đình lắc đầu, vụ mị cười. Mình sao có thể giống cậu? Mình không giống cậu ở trong vòng này từ có vợ biến thành không có. Kỳ Giao Quang không lên tiếng, hô hấp của cô hơi cứng lại. Lúc trước cô cùng Thường Du ký đơn ly hôn đều là sét đánh không kịp che tai, căn bản không có thời gian nghe bạn tốt an ủi cùng khuyên giải. Thật ra thời điểm nhận được tin nhắn, Kỳ Giao Quang cũng đã mơ hồ đoán được nguyên nhân Biên Vu Đình hẹn mình. Từ khi quen Thường Du đến lúc kết hôn, một đường như vậy, vị khuê mật này luôn chứng kiến, nàng không có tỏ vẻ hỉ nộ đối với Thường Du một cách rõ ràng nhưng thông qua sự việc gì đó, nàng đối với Thường Du rất vừa lòng. Dù tính cách Thường Du rất lãnh đạm nhưng trên người nàng phảng phất một loại ma lực khiến người trầm mê. Thấy Kỳ Giao Quang trầm mặc, Biên Vu Đình thu hồi nét tươi cười, trong mắt nàng hiện lên một tia bất đắc dĩ. Góc truyện audio.com. Bình thường các cậu cãi nhau có thể xem như tình thú trong sinh hoạt nhưng lần này sao lại như vậy? Nghe nói đã cãi đến tìm luật sư chuẩn bị ly hôn. Từng bước đi tới đã không dễ dàng, cậu thật sự muốn từ bỏ sao? Này không phải trò đùa, nếu các cậu muốn rõ ràng. Mình nghĩ rất rõ ràng, Kỳ Giao Quang cười khổ đáp, mình sẽ không ly hôn, cũng sẽ không nghe theo Thường Du mà ly hôn, chỉ là lần này chị ấy rất kiên định, đều tại mình sai. Biết sai thì có lợi gì, cậu phải hành động, nhìn bộ dáng của Kỳ Giao Quang, Biên Vu Đình có chút tức giận, nàng hoắc mắt đứng lên, hận rèn sắt không thành thép nói. Cậu theo đuổi chị ấy trở về, Thường Du là người như thế nào? Các phương diện đều rất ưu tú, không lẽ cậu muốn nhìn chị ấy trong vòng tay của người khác? Những lời này của Biên Vu Đình nháy mắt đem những ký ức của Kỳ Giao Quang trở về, cô nhìn thấy Thường Du cùng một người khác thân mật ôm nhau, cô không thấy rõ khuôn mặt của người kia, chỉ là không quên được cảm giác vui sướng phát ra trên người người kia khiến những người ở xa đều có thể cảm nhận được. Có lẽ sau khi Thường Du rời khỏi giới giải trí đã có sinh hoạt vô cùng vui vẻ, chỉ là cô không muốn buông tay, lòng người chung quy là ích kỷ. Chuyện này mình không chịu đựng được, Kỳ Giao Quang lắc đầu, nói với Vu Đình phía đối diện. Mình sẽ chờ chị ấy hồi tâm chuyển ý, chờ chị ấy muốn lần nữa trở về bên mình. Mình chỉ sợ cậu cũng xúc động đi ký đơn ly hôn. Biên Vu Đình thở dài nhẹ nhõm, tuổi còn trẻ lại như một bà mẹ già, vì vị khuê mật tốt này của mình mà giàu vô cùng. Đôi tay đặt ở trước ngực, nhìn ánh mắt kiên định của Kỳ Giao Quang, nàng thuận miệng hỏi. Cậu tính theo đuổi như thế nào? Kỳ Giao Quang nhíu mày, đột nhiên nhìn chằm chằm Biên Vu Đình, chậm rãi mở miệng nói. Việc này có lẽ mình cần cậu hỗ trợ. Nếu mình có thể theo đuổi ai đó thì làm sao còn có thể độc thân? Không đợi Kỳ Giao Quang nói xong, Biên Vu Đình đã hừ một tiếng. Xưa nay đều là người khác theo phía sau nàng, khi nào đến lượt đại tiểu thư như nàng đi dỗ người khác? Kỳ Giao Quang có chút buồn cười, cô trừng mắt Biên Vu Đình nói. Cậu nghĩ gì vậy? Dừng một chút tiếp tục nói. Thường Du chị ấy dọn ra ngoài, mình đương nhiên sẽ không chạy đến cửa chọc chị ấy thêm ghét nhưng cũng không thể luôn nhìn thấy chị ấy. Mình nghe nói chị ấy gần đây có tham gia bộ điện ảnh. Nịnh thần, nghe Tô Thị nói đã tuyển xong các vai nhưng mình lại muốn đến đoàn phim. Biên Vu Đình gật đầu cười nói. Chuyện này đơn giản, nếu bên kia Tô Từ không được mình sẽ tự mình liên hệ với họ. Cậu muốn nhận vai gì? Thường Du nếu đã nhận tất nhiên chị ấy sẽ là nữ chính một, vậy nữ chính hai cho cậu, được không? Kỳ Giao Quang nghĩ một chút về cảnh tượng mình đến đoàn phim, nghĩ đến đạo diễn Lý Âu xấu tính chửi ầm lên, thân cô liền run lên, vội vàng xua tay nói. Là vai bình thường là tốt rồi, không thể hủy hoại con đường diễn xuất của Thường Du. Tùy tiện cho mình một vai không quan trọng đi nhưng có thể thường xuyên xuất hiện trước mặt Thường Du. Nhìn tiền đồ của cậu kia, Biên Vu Đình trừng mắt Kỳ Giao Quang, vẻ mặt khinh thường nói. Cách chương.